Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 173, Thần Nông Thử Bách Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một con dị thú lôi kéo một chiếc đuổi giá mà đến, con dị thú này chính là lúc trước vì là Phục Hy đã đến Hà Đồ Lạc Thư Long Mã, Phục Hy lên đuổi giá, nhìn một bên thần nông thị nói rằng, hoàng đệ cố gắng thống trị nhân tộc ta ở trong thánh địa chờ ngươi. Phục Hy tùy tùng nhân tộc tứ tổ rời đi từ đây, nhân tộc tiến vào vào thần nông thời đại, thần nông thị vào chỗ sau đó, liền vẫn cẩn trọng là nhân tộc gian lao, đồng thời bắt đầu ở nhân tộc mỗi cái trong bộ lạc trắng trợn mở rộng trồng trọt ngũ cốc tự mình hướng về đông đảo nhân tộc giáo sư nên làm gì trồng trọt ngũ cốc làm sao tưới. Theo ngũ cốc khu vực rộng lớn mở rộng ra, nhân tộc nhân khẩu tăng cường sau, đồ ăn không đủ vấn đề đến rất tốt giải quyết, nhân tộc lần thứ hai tiến vào nhanh chóng phát triển giai đoạn, theo ngũ cốc khu vực rộng lớn trồng trọt thành thục được mùa, mọi người bắt đầu không còn thiếu hụt đồ ăn, cũng mà còn có còn lại, có lúc còn lại có thêm ăn không hết lại không thể thời gian dài bảo tồn, bất đắc dĩ chỉ được ném xuống, lãng phí rất nhiều. Thần nông thì ở biết chuyện này sau, đăm chiêu một lúc lâu nghĩ đến một cái biện pháp. Ở cùng đông đảo bộ lạc thủ lĩnh một phen thương lượng sau, ở Trần Đô kiến tạo một cái đại lộ cung mọi người đem ăn không được đồ ăn, ở đây đổi một ít chính mình thứ cần thiết, đây chính là ban đầu giao dịch. Một ngày thần nông thị ở xử lý xong sự tình sau, hiếm thấy thanh nhàn, hắn dự định đến trên đường đi vòng vòng nhìn, lúc này đi ra ngoài, ở Trần Đô trên đường cái khắp nơi loanh quanh, nhìn đông đảo nhân tộc sinh hoạt đến độ rất tốt, thần nông thị không khỏi mà sinh ra một luồng cảm giác thành công. Ngay ở đây là hắn nghe được phía trước hai người nói chuyện, chỉ nghe một người nói. Ai, ngày hôm qua ta nhà cách vách hài tử kia, ra ngoài chơi lúc nhìn thấy một ít rất giống ngũ cốc thảo, cho rằng có thể ăn, ở quá khi đói bụng, liền ăn chút loại kia thảo, không nghĩ đến mới vừa ăn cũng không lâu lắm, liền chết đi, ai, thật không biết là xảy ra chuyện gì à, không ngừng đây, ta nghe nói có một ít người không thoải mái lúc ăn một loại thảo, ăn rồi chưa bao lâu là tốt rồi. Người khác nghe nói sau, ở không thoải mái lúc cũng đi ăn chút loại kia thảo, kết quả không chỉ không được ngược lại chết rồi. Thực sự là kỳ quái. Một người khác trả lời. Thần nông thị nghe đến mấy câu này sau, nhưng là đem đặt ở trong lòng, sau khi trở về vẫn chăm chú suy nghĩ, muốn tìm đến một cái tốt có thể giải quyết trước mắt sự tình biện pháp, đi ngang qua một phen chăm chú suy nghĩ sau, thần nông thị không có tìm được một cái biện pháp hay, chỉ muốn đến một cái khá là bổn biện pháp. Vậy thì là đem những cỏ này một loại toàn bộ hưởng qua. Tới xem một chút có độc hay không, có thể hay không ăn được, đồng thời trải nghiệm một hồi nhìn thích hợp trị liệu loại kia ốm đau. Đem từng cái nhớ kỹ, sau đó thông báo toàn bộ nhân tộc miễn cho lại xuất hiện ăn nhầm mà chết tình huống, lập tức thần nông thị không để ý đông đảo thần dân phản đối, dứt khoát đi ra Trần Đô, bắt đầu rồi thử bách thảo đại nghiệp. Lại nói thần nông thị cáo biệt mọi người, rời đi Trần Đô, sau khi liền một đường hướng nam, bắt đầu lần thử bách thảo, lấy thân thử độc thần nông thị vì thế cố ý chuẩn bị hai cái túi, bên trái địa trang có thể ăn, mà bên phải trang bị độc đỉa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thần nông thị từ lâu không biết đi rồi bao nhiêu con đường, chân đã đi thũng, chân lên kén, nhưng vẫn là chưa từng dừng lại, dòng dã đi rồi 7749 ngày, thần nông thị đi đến một chỗ, chỉ thấy nơi đây núi cao một phong tiếp một phong, hẻm núi một cái liền một cái, trên núi mọc đầy kỳ hoa dị thảo, với rất xa nơi liền nghe đến mùi thơm, thần nông thị thấy nhiều như thế hoa cỏ, vui mừng khôn xiết vội vàng đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, thần nông thị đi đến một tòa mênh mông dưới chân núi lớn, núi này nửa đoạn cắm ở trong đám mây, bốn phía là cát nhai, trên đồi mang theo thác nước mọc ra rêu xanh, bóng loáng nước hoạt, xem ra không có lên trời cây thang là trên không đi. Giữa lúc thần nông thị không thể làm gì thời khắc đột nhiên, hắn nhìn thấy vài con khỉ lông vàng, theo treo cao gốc cây cùng hoành ngã vào nhai eo gỗ mục bò qua đến. Thần nông linh cơ hơi động có. Lập tức hắn cũng không để ý thân thể mệt nhọc liền bắt đầu chém cây gỗ cắt cây mây, dựa vào vách núi đáp thành cái giá, một ngày liên lụy một tầng. Từ mùa xuân đáp đến mùa hè, từ trời thu đáp đến mùa đông, mặc kệ gió thổi trời mưa, vẫn là tuyết bay kết băng, xưa nay không đình công, dòng dã đáp một năm, đáp 360 tầng, mới đáp đến trên đỉnh ngọn núi, này chính là hậu thế thần nông giá nguyên do. Thần nông thị làm tốt vân giá, cũng không làm dừng lại, vị này giá liền hướng trên đỉnh ngọn núi bò tới, mấy ngày sau thần nông thị rốt cục đến trên đỉnh ngọn núi, thấy trên đỉnh ngọn núi nhưng là một phái tốt đẹp phong quang, mặt trời chiều ngã về tây, vạn vệt sáng chiếu hướng về trên đỉnh ngọn núi bách thảo, vì là bằng thêm một tia ánh sáng, chói mắt đến cực điểm. Thần nông thị mừng rỡ nhìn tất cả những thứ này, vốn định lập tức bắt đầu thường thảo đại nghiệp nhưng hôm nay sắc trời đã tối, thần nông thị không thể làm gì khác hơn là từ bỏ thu thập quần áo, liền bắt đầu nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu lần thử bách thảo. Ngày thứ hai, thần nông thị mới vừa tỉnh lại, lập tức đứng dậy chuẩn bị, sau đó liền bắt đầu hắn lần thử bách thảo. Thần nông thị làm như thế vì là tất nhiên sẽ ăn nhầm một ít có độc đồ vật, một phen thống khổ cũng là miễn không được. Nếu không là Khổng Tuyên sớm chút thời gian liền ban cho hắn một ít giải độc đan dược, thần nông thị e sợ từ lâu mất mạng Hoàng Tuyền. Có điều thần nông thị nhưng là chưa có một tia lùi bước tâm ý, ban ngày thời gian, hắn liền thử nghiệm bách thảo, chờ đến tối thời gian, thần nông thị liền đánh lửa, phát lên lửa trại, nhờ ánh lửa, đem ban ngày thường chi thảo tỉ mỉ ghi chép hạ xuống, cái nào thảo là khổ, cái nào nhiệt, cái nào lương, cái nào có thể lót dạ, cái nào có thể chữa bệnh, đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Có điều thường tận bách thảo, thần nông tự nhiên tại mọi thời khắc đem mình đến ở trong nguy hiểm, Khổng Tuyên tặng đan dược cũng sẽ hữu dụng xong thời gian, hơn nữa, Khổng Tuyên tặng đan dược cũng không thể giải trừ bách độc như vậy, thần nông thị rốt cục gặp phải nguy hiểm. Ngày hôm đó, thần nông thị nhìn thấy một loại mở ra màu vàng hoa nhỏ cỏ nhỏ, cái kia đài hoa ở mở ra đóng lại địa chấn, hắn cảm thấy hiếu kỳ, liền đem lá cây đặt ở trong miệng chậm rãi nhai, nghiền ngẫm, một lúc hắn cảm thấy cái bụng rất khó chịu, bụng lại như một tiết địa tách ra bình thường, cỏ này chính là hậu thế có tiếng đoạn trường thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nông thị vội vàng ăn Khổng Tuyên ban tặng giải độc đan dược nhưng là lần này nhưng là chưa có hiệu quả, thần nông thị kinh hãi, trong bụng đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng, thần nông thị từ lâu không cách nào suy nghĩ, ý thức cũng dần dần mơ hồ lên, thần nông thị bó tay toàn tập chỉ có thể ngã trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn. Ở khoảng cách nhân tộc đô thành Trần Đô bên ngoài trăm dặm có một tòa nguy nga núi lớn, trong núi phong cảnh hợp lòng người, cảnh sắc tú lệ, ngọn núi này chính là Khổng Tuyên tạm cư nơi, ngay ở thần nông thị mới vừa ăn vào đoạn trường thảo thời gian, Khổng Tuyên liền đã cảm ứng được. Khổng Tuyên trong lòng cũng là cảm thán không thôi, thần nông thị như vậy là nhân tộc, không tiếc hy sinh tự mình không biết sợ tinh thần, e sợ trên đời không người nào có thể so với, thở dài sau khi, Khổng Tuyên cũng không dám có thất lễ, cản vội vàng đứng dậy chạy đi cứu giúp. Lúc này, thần nông từ lâu đau đớn khó nhịn, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ. Không nghĩ tới ta thần nông thị mất mạng ở đây, chỉ tiếc chưa từng là nhân tộc thường lần bách thảo, ngày sau nhân tộc vẫn là không cách nào thoát khỏi ma bệnh quấn quanh, ta thần nông thị không cam tâm a. Giữa lúc thần nông thị nhắm mắt chờ chết thời khắc, một đạo ánh sáng năm màu né qua, Khổng Tuyên đột nhiên xuất hiện với thần nông thị trước mặt, Khổng Tuyên thấy thần nông thị hình dáng, lấy ra một hạt đan dược nhét vào thần nông trong miệng, chốc lát thần nông đau bụng biến mất, đoạn trường thảo chi độc đã giải. Thần nông thị khôi phục như cũ, thấy Khổng Tuyên đứng ở một bên, liền biết được lần này mình bị lão sư cứu, cản vội vàng đứng dậy hướng về lão sư Khổng Tuyên nói cảm ơn nói. Đệ tử thần nông thị bái kiến lão sư, đệ tử ngu dốt ăn nhầm độc thảo, bái tạ lão sư ân cứu mạng. Khổng Tuyên gật gù, nói rằng, ngươi là ta chi đệ tử, ta đương nhiên phải cứu giúp cho ngươi, ngươi nhưng là không cần đa lễ, lên. Dừng một chút, Khổng Tuyên hỏi tiếp. Thần nông thị, ngươi nhưng có biết ngươi như vậy thành tựu chắc chắn cho tự thân mang đến vô số thống khổ, thậm chí có thể sẽ bởi vậy chết, bên trong hồng hoang, thảo mộc linh căn đếm không xuể, ngươi làm sao lúc có thể thường lần. Thần nông thị nghe, nghiêm mặt nói, lão sư ở trên, đệ tử là nhân tộc thức biện bách thảo tuy vạn tử mà không hối, nếu cây cỏ vô số, đệ tử liền một ngày thường xuống, ngày qua ngày, cuối cùng cũng có thường tận thời gian. Nói xong, thần nông thị lần thứ hai bái ngã xuống đất, nói rằng, chỉ là, đệ tử chỉ sợ không thể hoàn thành này đại nghiệp, liền đã bỏ mình thần tiêu, kính xin lão sư trợ đệ tử một chút sức lực. Khổng Tuyên nhìn vẻ mặt kiên định thần nông thị, khẽ mỉm cười, liền đem thần nông thị nâng dậy, lấy ra một vật giao cùng thần nông thị. Roi này tên là giả tiên, chính là ngươi sư tổ lấy một long tộc thân thể hợp chúng nhiều thiên tài địa bảo luyện mà thành, dùng roi này chạm đến thực vật có thể dùng để phân biệt bách thảo dược tính, nếu là có vật ấy giúp đỡ, nghĩ đến cũng có thể nhận ra bách thảo. Thần nông thị đại hỉ tiến lên tiếp nhận giả tiên, thả trong tay quan sát, mừng rỡ không ngớt, Khổng Tuyên thấy này, cười lắc lắc đầu, nói rằng. Như vậy, ngươi liền tiếp tục ngươi to lớn nghiệp, vi sư liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, lại sẽ một ít giải độc đan dược giao cho thần nông thị, sau đó liền đáp mây bay mà đi, thần nông thị vẫn nhìn Khổng Tuyên, mãi đến tận biến mất với trong mây, mới phục hồi tinh thần lại, cách chương.